Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, trúng số độc đắc. Các ngươi sao lại tới đây? Trong đại điện, Văn Hảo nhìn thấy tiến đến Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền về sau, có chút kinh ngạc, không phải đã cho Triệu Uy dặn dò xong chưa? Làm sao còn thả người tiến đến? Tú Tài, hôm nay rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhìn thấy Văn Hạo, hai nữ khom người chính là cúi đầu. Được rồi, đều là người quen, không cần thiết khách khí như vậy. Thấy thế Văn Hạo đành phải đỡ dậy hai người này. Không có cách, các nàng đều đã tiến đến, lại đuổi đi ra cũng không tốt. Thật tình không biết, ngay tại Mộc Huyền Quân cùng Văn Hạo khách sáo nửa ngày bắt đầu hỏi ra nghi vấn của mình lúc tội ác chi thành nơi xa, ba đạo thải mang trước kia hai về sau, tốc độ cực nhanh hướng nơi này bay tới. Đáng chết, bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Bay ở phía trước lông đen quái vật lão huyết đều nhanh phun ra. Cái này đã là hắn không biết bao nhiêu tăng tốc độ. Lại xuống đi đoán chừng thật phải mệt chết. Nãi nãi, tốc độ của ta tại 31 trọng thiên xưng thứ hai. Không ai dám xưng thứ nhất. Bọn hắn đến cùng là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta hào hào nói chuyện, bị buộc rơi vào đường cùng. Nó đành phải hướng phía sau Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương gọi hàng. Dám đụng đến ta huynh đệ đồ vật, chỉ có chết. Hắc Hùng trong tay vung đại bổng, trên mặt cũng có kinh ngạc. Bọn chúng vốn cho rằng đuổi kịp cái này lông đen quái là cái rất nhẹ nhàng sự tình. Không nghĩ cái này đều đuổi 10 vạn dặm, còn không có đuổi kịp. Muốn biết bọn hắn chân thực lực đều là Á Thánh đỉnh phong, tuyệt không tất tứ đại tiên vương chênh lệch. Mặc dù nhiều năm như vậy một mực tại 29 trọng thiên, nhưng tu vi cũng không có kéo xuống. Dám đụng đến ta huynh đệ đồ vật, hẳn là bọn hắn nói là Long Dương Tán. Nghe được Hắc Hùng Tiên Vương ngôn ngữ, lông đen quái vật miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Xem ra lần này là triệt để cắm, vì bảo mệnh chỉ có thể đem Long Dương Tán vứt. Sau đó ánh mắt của hắn nhiều một tia quả quyết. Không được, coi như ném cũng không thể tùy tiện ném, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn mới được. Tự nói một câu về sau, lông đen quái vật lần nữa tăng lên tốc độ. Tội ác chi thành, xa hoa phủ đệ, Văn Hạo mười phần bất đắc dĩ đáp trả Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền vấn đề. Đến cái này thời điểm, rất nhiều chuyện đã không gạt được. Hắn cũng không có ý định lừa gạt nữa xuống dưới. Người thật là Hạo Thiên Vương triều chi chủ, chính là ngày đó cùng tứ đại tiên vương rằng co cái kia. Cho dù sớm có suy đoán, nhưng là được đến chứng thực về sau, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền vẫn là thật lâu không có thể trở về thần. Các nàng là thật không nghĩ tới lúc trước tùy tiện đụng tới cưỡi lừa thanh niên chính là cái kia. Đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên chi chủ. Đúng vậy, nếu như hai vị cô nương lại không có việc gì, còn xin. Văn Hảo chậm rãi đứng dậy, muốn tiễn khách. Nói như vậy cái này lần này lặng lẽ bên trên 33 trọng trời là muốn tìm tứ đại tiên vương tính sổ. Nhưng mà Vũ Lạc Thiền càng thêm hiếu kỳ. Giờ phút này nàng nhìn về phía Văn Hảo, ánh mắt trừ sùng bái hay là sùng bái, căn bản không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Văn công tử, nói thật, ngươi lần này thật không nên mạo muội bên trên 33 trọng trời. Muốn biết 33 trọng trời còn có cái Thanh Thiên Đại Đế. Bên này Mộc Huyền Quân lại là một mặt lo lắng. Hiện tại các nàng bị Văn Hạo cứu, lại cùng Tiên Vương Phủ triệt để không có liên quan, đương nhiên sẽ vì Văn Hạo cân nhắc Thanh Thiên Đại Đế. Nhưng mà ngay tại Văn Hạo vừa định nói chút gì thời điểm, một bao quần áo chặn đồ vật bỗng nhiên bay vào đại điện. Sau đó oanh một chút nổ ra. Lại nói tiếp, toàn bộ đại điện liền bị tạc ra màu lam bột phấn triệt để tràn ngập. Khụ khụ, là ai? Văn Hảo bị sang ho khan mấy tiếng, liền muốn đứng dậy dự định đi bay ra ngoài nhìn xem thời điểm. Mới bất đắc dĩ nhớ tới hệ thống ngay tại thăng cấp. Tu vi tạm thời không vận dụng được. Khụ khụ, các ngươi không có sao chứ? Đợi Lục Sắc Bột phấn tan hết về sau, Văn Hảo quay người liền muốn đi đỡ Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiên. Kết quả chính là như thế, vừa đi, lại là phát hiện huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Một cỗ nguyên thủy xúc động bay thẳng trán. Chuyện gì xảy ra? Văn Hảo lung lay đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Bất quá khi hắn lại xoay người thời điểm, lại là phát hiện Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền hai nữ sắc mặt ửng hồng. Nhìn về phía mình ánh mắt đều không đúng, lại xuống một khắc, đúng là Liều Lĩnh đánh tới. Hai vị cô nương, mau tỉnh lại, chúng ta khả năng bên trong. Văn Hảo vốn định đẩy ra Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Kết quả tay vừa chạm vào đụng phải hai người, thân thể não hải oanh một chút liền nổ. Ngay tại lúc đó, giữa không trung bên trên, lông đen quái vật giống như là thoát khỏi cái gì đồ vật đồng dạng. Tiếng thét dài sau đó 10 phần tiêu sái bay về phía phương xa. Hừ, ta đem Long Dương tán vẩy vào tòa thành trì này nhất xa hoa trong phủ đệ. Chắc hẳn chúng chiêu khẳng định là cái đại hộ nhân gia. Nói không chừng còn có thể thay ta ngăn cản một chút. Cười lạnh một tiếng về sau, lông đen quái thân hình rất liền biến mất tại chân trời. Lần này, lông đen quái kế hoạch cũng không tính thất bại, bởi vì dành thời gian công phu, hắn còn cho mình lưu lại một nhỏ bao, những này liều lượng đối phó một cái chuẩn thánh đầy đủ. Làm sao bây giờ? Long Dương tán giống như bị tên kia cho ném xuống. Phía sau Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương nhướng mày. Được rồi, chúng ta đi xuống trước đem Long Dương tán thu, lại đi truy tên kia. Dù sao Long Dương tán uy lực ngươi là biết đến. Đi xem một chút. Cứ như vậy, Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương hướng phía bao phục vứt xuống buông xuống rơi xuống đám mây. Đầu to Kỳ Lân Tiên Vương vốn là bay ở phía trước. Thế nhưng là khi nó tới gần cái kia xa hoa phủ đệ về sau, bỗng nhiên xem xét, đúng là phát ra một tiếng quái khiếu, không nói hai lời quay người liền bay, giống như là nhìn đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình như vậy. Đến cùng thế nào? Hắc Hùng không hiểu, đầu to Kỳ Lân động tác quả thực đem hắn giật nảy mình. Bất quá khi hắn trong chiều xem xét thời điểm, cũng là dọa đến hét to một tiếng. Sau đó Liều Lĩnh đi theo đầu to Kỳ Lân bước chân. Mãi cho đến nửa nén hương về sau, hai người mới tại vô tận hư không bên trong thở hổn hển. Một trước một sau ngừng xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Lão đại làm sao lại tại 33 trọng trời? Hắc Hùng Tiên Vương một mặt mộng bức. Ta làm sao biết, mà lại hắn giống như bên trong Long Dương tản. Đầu to Kỳ Lân trở nên yếu ớt, rốt cuộc không có trước đó chấn định. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ngươi, ta liền nói lúc ấy phải cẩn thận. Ngươi lệch không? Cho nên chuyện này chỉ trách ngươi. Chờ sau này gặp lão đại, ta khẳng định sẽ nói rõ ràng. Nói Hắc Hùng Tiên Vương bỗng nhiên chỉ Kỳ Lân cái mũi nói. Cái gì? Lão Hắc, ngươi cũng quá gà tặc. Nếu không phải ngươi truy cái kia lông đen quái, nó có thể đem Long Dương tán cho gắn. Kỳ Lân thú cũng là chỉ vào Hắc Hùng cái mũi mắng một câu. Lông đen quái, đúng, chính là quái lông đen quái. Đi, chúng ta bây giờ liền đem cái này kẻ cầm đầu cho bắt trở lại. Như thế nhắc một điểm, Hắc Hùng Tiên Vương lập tức lung lay đầu. Kia lão đại làm sao bây giờ? Kỳ Lân Tiên Vương yếu ớt nhìn một chút sau lưng tội ác chi thành. Lão đại, cùng lão đại cùng một chỗ giống như còn có hai nữ tử. Coi như chúng Long Dương tán cũng không có vấn đề gì. Chính là sẽ mệt mỏi một chút. Nhưng là ta cảm thấy, đây đối với lão đại đến nói đều không phải sự tình. Hắc Hùng Tiên Vương sau khi nói xong, xoay người rời đi. Khụ khụ, chờ ta một chút, lão Hắc, kỳ thật ta cũng cảm thấy điểm ấy liều lượng đối lão đại đến nói thật không phải sự tình. Cứ như vậy, Hắc Hùng cùng Kỳ Lân dần dần từng bước đi đến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.